so với bọn họ, hành động của chúng ta thậm chí còn nguy hiểm hơn. Vì thế hiện tại chỉ có thể cầu mong chúng ta nhanh chóng kết thúc được thế giới phim kinh dị lần này thôi. Tiêu Hoành Luật hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu như tất cả bố cục của ta và Sở Hiên đều hoàn mỹ thì tối đa là trong 12 tiếng đồng hồ nữa sẽ nhận được kết quả của thế giới phim kinh dị lần này. Trong vòng 12 tiếng đồng, khả năng trụ sở quân Mỹ bị tập kích không quá 30%, vì thế chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một ván. Bây giờ ta sẽ giải thích chi tiết một bộ phận bố cục liên quan đến Sở Hiên cho mọi người biết. Đúng thế, bố cục của hai người Sở Hiên và Tiêu Hoành Luật kết hợp với nhau. Nói một cách chính xác thì Sở Hiên tiến hành bố cục, đến khi tâm ma sắp sửa bộc phát không thể tiếp tục nữa mới thôi. Đến lúc đó thì Tiêu Hoành Luật tỉnh lại, trong tình huống không thể biết được chi tiết bố cục của Sở Hiên, chỉ còn cách tự mình sắp xếp theo những gì Sở Hiên để lại. Đó mới là bố cục thật sự của Trung Châu đội trong bộ phim Independence Day lần này. Tình huống cơ bản là như vậy. Ách, cái câu này. Tóm lại, đây là bố cục của cả ta lẫn Sở Hiên. Tiếp theo chúng ta có 70% là sẽ bị Tây Hải đội tấn công. Đến lúc đó ta chỉ có một yêu cầu. Triệu Anh Không, chỉ sử dụng sức mạnh lúc này của ngươi, không được sử dụng sức mạnh của người trong cơ thể ngươi. Ít nhất là đến trước khi tới căn cứ của người ngoài hành tinh, ngươi không được sử dụng sức mạnh của cô ấy. Tiếp theo chúng ta sẽ bị bắt giữ nhưng khả năng lập tức bị giết là gần như không có. Đoàn đội tác chiến, một khi chúng ta chết mấy người Trịnh Xá sẽ lập tức nhận được thông báo của chủ thần. Vì vậy, nếu như Tây Hải đội tới tập kích chúng ta, chứng tỏ bọn chúng cũng có trí tuệ nhất định. Có thể nghĩ được đến điểm này, mà bọn chúng dám tới tấn công chúng ta cũng chứng minh bọn chúng có tự tin để đoàn diệt Trung Châu đội. Nếu vậy bọn chúng cũng sợ Trịnh Xá nhận được thông báo, dứt khoát lái địa bay bay loạn khắp cả địa cầu. Đến lúc đó bọn chúng chẳng còn cách nào giết được mấy người Trịnh Xá nữa. Do đó lát nữa sau khi chúng ta bị đánh bại, không nên mù quáng liều mạng, tốt nhất là dừng lại đúng lúc, để bọn chúng bắt làm tù binh. Tính mạng của chúng ta sẽ được đảm bảo. Tiêu Hoành Luật đột nhiên thở dài, nói, tiếp đó là đến căn cứ người ngoài hành tinh chiến đấu, kế hoạch lúc đó. Mọi người vẫn giữ vẻ ngơ ngác nhìn lên trời, trạng thái như vậy đã kéo dài hơn 2 phút, đến cả những nhân viên chính phủ Mỹ xung quanh cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng bọn họ còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên giữa không trung xuất hiện một chấm đen nhỏ, chấm đen đó từ từ lớn lên, biến thành một địa bay từ trên cao hạ xuống. Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, tưởng là mấy người Trịnh Xá lái địa bay quay lại, nhưng đến khi địa bay còn cách 200-300 mét, họ mới phát hiện chiếc địa bay này lớn hơn gấp 3 lần địa bay bình thường, hơn nữa bên ngoài còn lắp đặt mấy ống dài giống như nòng pháo, mức vũ trang mạnh hơn những địa bay đã thấy lúc trước rất nhiều. Địa bay chậm rãi hạ xuống đất, nhất thời tất cả mọi người đều tập trung toàn bộ tinh thần nhìn vào nó. Đến khi địa bay hoàn toàn đậu xuống, bên trong có 3 người bước ra. Các nhân viên chính phủ cùng binh lính Mỹ xung quanh nhất tề thở phào nhẹ nhõm, nhưng mấy người Trung Châu đội lại toàn thân căng thẳng, ai cũng nhìn chằm chằm vào 3 người vừa xuất hiện. Người đi đầu chính là đội trưởng Tây Hải đội mà Trịnh Xá từng gặp, Giai Hát Von Lâu Enzam mở. Hắn vừa ra khỏi địa bay lập tức nở một nụ cười sáng lạn, phối hợp với mái tóc vàng kim cùng bộ dạng anh tuấn làm cho cả người hắn nhất thời như đang tỏa sáng. Tên này vừa cười vừa nói, các đội viên Trung Châu đội, còn chờ cái gì nữa? Bỏ vũ khí đầu hàng đi, ta là một thân sĩ, tuyệt đối sẽ không ngược đãi tù nhân, đặc biệt là mỹ nữ. Nói đoạn, hắn quay sang phía An Cơ Su Nam Un mỉm cười, di dâu phản ứng nhanh nhất, không nói tiếng nào lập tức nâng súng ngắm Gauss lên, cũng không nhắm bắn, chỉ vào Giai Ha Ader bóp cò. Đoảng một tiếng cực lớn, khi tiếng nổ vang lên, trước mặt Giai Hát xuất hiện lớp lớp gợn sóng, một vòng bảo vệ có thể thấy được bằng mắt thường ngăn cản phát đạn súng ngắm Gauss. Giai Hander ung dung vươn tay ra, viên đạn dài mảnh đã bị hắn bắt lấy. A, không ngờ lại là súng ngắm Gauss. Món đồ chơi này uy lực rất mạnh, hơn nữa giá cả lại rẻ. Lúc trước Tây Hải đội bọn ta cũng có một thành viên sử dụng loại vũ khí này. Hắn còn vì tiềm lực cực lớn mà được nhân bản vào tiểu đội luân hồi. Không ngờ Trung Châu đội lại có nhiều nhân tài đến thế. Có cả một tay bắn tỉa. Giai Hát nắn nắn viên đạn, mỉm cười nói. Dứt lời, ánh mắt hắn vụt sắc lại. Ngón cái đang giữ đạn dùng sức bật mạnh. Âm thanh sắc nhọn cắt xé không khí vang lên. Bụp một tiếng, Di Dâu lập tức bật ngược ra sau hơn nửa mét. Đến khi hắn dừng lại, vai phải đã xuất hiện một lỗ hổng bằng ngón tay cái. Giai Hát dùng tay búng đạn, uy lực không ngờ lại lớn đến vậy. Cự ly cách mấy chục mét mà vẫn xuyên thủng xương vai người. Nếu chỉ là sức mạnh, trong cả đội có lẽ chỉ có Trịnh Xá làm được. Hoặc là Triệu Anh Không kia cũng có thể. Không cần biết Tiêu Hoành Luật suy tính thế nào, thấy Di Dâu ngã xuống trong vũng máu, những thành viên còn lại của Trung Châu đội đều xông tới. Nhưng thanh niên nhắm mắt đứng sau lưng Giai Hát lại lắc đầu nói, vô dụng thôi. Tin tức về Trung Châu đội các ngươi, tiểu đội thiên thần đã chuyển hết cho bọn ta. Ngoài tay bắn tỉa tầm xa cực mạnh ra chỉ còn cô bé này là có vẻ còn sức đánh một trận. Còn về đội trưởng của các ngươi, mặc dù thực lực mạnh mẽ vô song nhưng hiện tại hắn cũng không ở cạnh các ngươi. Bỏ cuộc đi. Biết tại sao bọn ta không dụng pháo chủ trên địa bay tấn công các ngươi không? Bởi vì năng lượng có hạn, bọn ta không cần lãng phí quá nhiều sức lực ở chỗ các ngươi như vậy. Còn phải dùng số năng lượng đó truy đuổi đội trưởng các ngươi nữa. Vì thế đầu hàng đi. Triệu Anh Không vừa mới đạt được sức mạnh đó. Cô ấy tạm thời không cần nhắc tới. Tiểu đội thiên thần thật sự không biết thực lực của cô ấy. Nếu là Di Dâu, nghe Trịnh Xá nói hắn giết chết người tu chân duy nhất trong số tất cả các tiểu đội luân hồi. Như vậy hẳn phải được tiểu đội thiên thần ghi nhớ mới đúng. Tại sao tiểu đội thiên thần không nói cho bọn chúng biết về kẻ nguy hiểm nhất trong Trung Châu đội? Ngoài Trịnh Xá ra vẫn còn Sở Hiên cơ mà. Adam đấu trí bại dưới tay Sở Hiên. Hắn không thể quên mất tên quái vật không phải người này. Trừ phi tiểu đội thiên thần muốn mượn tay chúng ta thủ tiêu Tây Hải đội. Trong lúc Tiêu Hoành Luật đang suy nghĩ liên tục thì người lao tới đầu tiên là Triệu Anh Không đã vung tay làm động tác chém xuống. Đó là dáng vẻ khi sử dụng thanh kiếm Excalibur trong suốt. Giai Hát vốn còn có vẻ khinh thường, đến khi kiếm phong ập tới, ánh mắt hắn mới vụt biến đổi nhưng không ngờ lại chẳng hề tránh né, mặc cho trường kiếm chém xả vào đầu vai. Doạt một tiếng, thân người hắn đã chia thành hai đoạn. Có điều mọi người còn chưa kịp nhìn thấy máu tươi bắn ra thì hai đoạn thân thể đột nhiên biến thành vô số con rơi nhỏ cỡ lòng bàn tay. Đàn rơi bay ảo ảo ra sau lưng Triệu Anh Không. Đến khi lực đạo nhát kiếm kết thúc, số rơi đó đã hợp lại thành hình người. Giai Hát hoàn toàn lành lặn xuất hiện tại đó. Chiêu thức này, Zone của Trịnh Xá đã từng sử dụng. Triệu Anh Không dù không sử dụng sức mạnh của nhân cách chính thì nàng cũng vẫn là cường giả hiểm có. Không cần biết là thân thủ, kỹ xảo chiến đấu, tố chất thân thể hay là ý thức chiến đấu. Được thừa hưởng kiến thức cùng huấn luyện của Thích Khách Thế Gia, Triệu Anh Không tuyệt đối mạnh hơn người có cùng một trình độ sức mạnh. Đương nhiên, nếu như là cấp độ lực lượng vượt xa nàng thì vẫn là thắng ít bại nhiều. Tốc độ chớp hiện của Giai Hát cực nhanh, những người bình thường xung quanh thậm chí chỉ thấy được một màn đen lóe lên. Dù là những thành viên Trung Châu đội cũng chỉ thấy vô số rơi nhỏ, đám rơi này lao vọt qua. Tiếp đó Giai Hát đã xuất hiện sau lưng Triệu Anh Không. Trước khi Triệu Anh Không kịp định thần lại, hắn đã vươn tay chụp xuống vai nàng. Nhìn động tác giống như một cái vỗ vai thân mật giữa hai tình nhân, nhưng chỉ Triệu Anh Không mới nghe được tiếng rít gió vàng lên từ cú chụp phảng phất như một chiếc xe tải đang lao tới. Nếu đánh trúng người thì chắc chắn là xương cốt cũng vỡ nát. Triệu Anh Không cũng không xoay người lại, hoặc có thể nói là căn bản không kịp quay người. Tốc độ của Giai Ha Ader thật sự quá nhanh, so với tốc độ của nàng ít nhất cũng phải nhanh hơn 3 phần. Hơn nữa nhìn bộ dạng cử trọng nhược khinh của hắn, tin rằng hắn vẫn chưa dốc toàn lực. Chỉ từ một điểm đó là có thể thấy thực lực của Giai Hát quả thật là mạnh hơn Triệu Anh Không trong trạng thái này. Triệu Anh Không thuận theo cú chụp lao người đến trước. Chắn trước mặt nàng là một thanh niên nhắm mắt cùng một người trung niên da trắng. Cả hai người đều có vẻ cực kỳ nhàn nhã. nhìn Triệu Anh không vung kiếm chém tới. Sắc mặt hai người cũng chẳng có chút biến đổi nào, chỉ có thanh niên nhắm mắt như không có việc gì đưa ra một ngón tay, phảng phất như muốn dùng ngón tay này chặn nhát chém của thanh gươm Excalibur. Thân thể người bình thường sao có thể ngăn cản được sự sắc bén của thanh gươm Excalibur. Nếu đánh thật chúng thật thì dù là Trịnh Xá hoặc Phục Chế Thể cũng không chống đỡ được. Vì thế Triệu Anh không chút do dự vung kiếm chém xuống. Soạt một tiếng, âm thanh lưỡi kiếm Excalibur rạch phá không khí truyền tới. Nhưng mũi kiếm lại không chạm tới người thanh niên nhắm mắt mà lại chém qua cách trước mặt hắn mấy phân. Triệu Anh không kinh ngạc nhìn thanh niên nhắm mắt. Đơn giản là không thể tin được những gì mình đang chứng kiến. Người thuần thục kỹ xảo chiến đấu như nàng vậy mà cũng có lúc chém vào khoảng không. Hơn nữa còn xảy ra vào lúc nàng hoàn toàn nắm chắc. Chuyện như vậy nàng căn bản không dám tin. Bất quá, cũng không có cơ hội để Triệu Anh không suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Sau gáy nàng chợt đau nhói, trước mắt tối lại, lập tức ngất xỉu. Ở sau lưng nàng, Giai Hát vừa nhẹ nhàng vỗ một chưởng đánh ngất Triệu Anh không, mặc cho cô bé ngã nhào xuống đất. Những người xung quanh nhìn mà không thể hiểu nổi. Họ chỉ thấy Triệu Anh không là động tác bước tới trước nhưng người thì lại đứng yên tại chỗ. Hơn nữa tay nàng ra vẻ vung kiếm chém ra nhưng lại thanh niên nhắm mắt và người trung niên kia hơn 2 mét. Cự ly như vậy căn bản không thể chém chúng. Sau đó nàng liền bị Giai Hát đánh ngất. Lúc này Trình Khiếu đã xông tới gần, hắn dậm mạnh chân nhảy vọt lên cao, phảng phất như một con chim lớn bay vượt qua đầu Giai Hát. Doạt một tiếng, Giai Hát lại biến thành vô số rơi nhỏ tản ra xung quanh. Đến khi hắn tụ hợp lại thành hình người, chỗ cổ áo xuất hiện một vết rạch lớn, giống như là bị vật gì đó sắc bén cắt xuyên cả cổ lẫn áo. Chỉ là cổ hắn vẫn nguyên vẹn còn áo đã bị xé toạc. Đừng tìm chết, thằng ngu. Ta sẽ không nương tay với đàn ông đâu. Lùi lại đi, ta cho phép các ngươi đầu hàng, vì thế đừng có khiêu khích sự nhẫn nại của ta. Chỗ Giai Hát tụ hợp lại thành hình người ở ngay sau lưng Trình Khiếu. Hắn cũng chẳng thèm nhìn Trình Khiếu một cái chỉ vung cước đá tới, đồng thời nói câu vừa rồi. Phản ứng của Trình Khiếu lại vô cùng quái dị. Hắn tựa như làm động tác tránh né về phía trước nhưng cả người lại đứng yên tại chỗ. Rắc một tiếng đanh gọn, xương đùi Trình Khiếu lập tức bị đá gãy lệch. Hắn khẽ gầm nhẹ, quay người đánh về phía Giai Hát nhưng bàn tay hắn cũng giống như đòn tấn công của Triệu Anh không lúc trước. Chỉ cắt vào không khí, giống như căn bản không thấy được vị trí chính xác của kẻ địch trước mắt. Giai Hát cũng không kiên trì nữa, vung tay chặt mạnh một nhát vào gáy Trình Khiếu. Tên này lập tức bị đánh ngất xỉu. Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi cả Trình Khiếu lẫn Triệu Anh không tựa hồ đều gặp cùng một vấn đề. Bị lạc hướng cảm giác không gian, hay là bị tinh thần lực khống chế giả điều khiển, hoặc là kỹ năng đặc thù của vampire. Quả không hổ là tiểu đội loại hình chăn nuôi, chẳng biết phải mất bao nhiêu điểm thưởng cùng chi tiết để hoán đổi mấy kỹ năng siêu mạnh này. Giai Hát một chưởng đánh ngã Trình Khiếu, hắn mỉm cười hung tợn. Đang định đạp mạnh một cước nữa thì một cảm giác kỳ lạ chợt ập đến, khiến cho hắn phải nhanh chóng thu chân lại, đồng thời dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp vọt ra xa mấy mét. Cùng lúc ấy, chỗ hắn vừa đứng đã bị một vụ nổ bao trùm. Biến thân thành rơi có thể miễn dịch với thương tổn vật lý nhưng năng lượng vẫn có thể gây tổn hại, nếu như vậy thì hơi có chút vô bổ. Tiêu Hoành Luật cẩn thận quan sát cuộc chiến. Tuy trận đấu này hắn không thể xen vào được nhưng là người phân tích, có thể thông thuộc với kỹ năng chiến đấu cùng cấp độ thực lực của đối phương sẽ có trợ giúp rất lớn cho bố cục tiếp theo. Cho dù theo tình hình trước mắt, mấy người họ thua chắc rồi, nhưng mà chiến đấu thật sự từ bây giờ mới chính thức bắt đầu, vì thế hắn nhất định phải ghi nhớ tỉ mỉ những chuyện trước mắt. Vương Hiệp lặng lặng đứng cách Giai Hát khoảng hơn 10 mét, quanh người hắn có 3 khối chất nổ trông rất bình thường đang lơ lửng. Vương Hiệp nhìn ba người trước mắt nói, ba khối này là tên lửa hạt nhân mini, sức nổ như thế nào cũng không tiện biểu diễn cho các ngươi xem, nhưng có một điểm có thể cho các ngươi biết. Một khi ba quả tên lửa hạt nhân mini này phát nổ, ba người các ngươi có chết hay không thì không dám chắc nhưng tất cả thành viên Trung Châu đội cùng nhân vật kịch bản xung quanh đây đều chắc chắc phải chết. Để ta tính xem các ngươi sẽ bị trừ bao nhiêu điểm nhé. Nếu như nhân số hai bên tương đương mà hiện tại các ngươi chỉ có 3 người ở đây. Nếu như tất cả thành viên Trung Châu đội ở đây đều chết hết thì các ngươi có bị delete hay không? Đang chuẩn bị tấn công Vương Hiệp, Giai Hát lập tức ngẩn người. Hắn ngây ngốc nhìn sang phía thanh niên nhắm mắt. Khóe miệng thanh niên nhắm mắt khe khẽ động đậy. Hắn đột nhiên cười nói, vậy sao không thử một lần đi? Các ngươi đã trải qua bộ phim Lord of the Rings chắc cũng phải biết sự tồn tại của thứ đó chứ. Như vậy bọn ta còn sợ bị delete nữa sao? Có sợ bị delete hay không ta không biết. Vương Hiệp lạnh lùng đáp, nhưng ít nhất các ngươi cũng không dễ chịu gì. Muốn xem thử cảnh vũ khí hạt nhân phát nổ không? Nói đoạn, hắn vươn tay, chậm rãi chỉ vào một quả tên lửa hạt nhân mini đang lơ lửng giữa không trung. Chờ, chờ chút. Giai Hát bỗng kêu lên, tiếp đó lao đến chỗ thanh niên nhắm mắt. Quát, Julian, ngươi điên rồi sao? Đạo cụ phòng ngự trên người chúng ta chỉ mới đến cấp A, có thể ngăn cản vũ khí hạt nhân tấn công sao? Cho dù ngăn cản được, chúng ta vô sự, vậy thì còn địa bay. Ngươi bảo ta làm thế nào truy kích đội trưởng Trung Châu đội? Hay là ngươi muốn chúng ta tiếp theo phải ở lại dưới đất chạy trốn giữ mạng? Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Thanh niên nhắm mắt và Tiêu Hoành Luật đều thầm hô như vậy. Chỉ là tâm tình một người thì giận dữ, một người thì vui mừng, hoàn toàn khác biệt. Không tồi, Vương Hiệp, lúc giao việc này cho ngươi quả là chính xác, giọng điệu uy hiếp cũng vừa đúng độ. Tiếp theo là đánh cược vào phản ứng của Tây Hải đội đi, tuy bắt ngươi đảm nhận vai diễn này đúng là ủy khuất cho ngươi, bất quá cũng chỉ có ngươi là có thể dùng biện pháp tự diệt để uy hiếp bọn chúng. Tất cả giao cho ngươi đó. Ngón tay Vương Hiệp dừng lại trên một quả tên lửa hạt nhân mini. Hắn nhìn ba người chăm chú nói, dù là con sâu cái kiến cũng còn muốn sống sót. Có thể sống thì ai lại nguyện ý chịu chết? Cho ta một con đường sống thì thế nào? Thanh niên nhắm mắt đang định lên tiếng thì Giai Hát đã vội vàng nói, đường sống kiểu gì? Ngươi nói ta nghe thử. Vương Hiệp thở ra một hơi, trên mơ hồ thoáng đỏ lên. Bất quá hắn dù sao cũng là loại da rẻ đen đúa, người khác căn bản không thấy được khác biệt. Hắn nói, Trung Châu đội tự nhiên là không thể chỉ có mấy người bọn ta, đi cạnh đội trưởng còn có 4 người khác. Ngoài ra còn có một vài người đang hôn mê tại căn cứ quân sự của Mỹ. Vì thế ta dùng bọn họ đổi lấy đường sống cho mấy người bọn ta. Do bọn ta cũng có đạo cụ đá nên không sợ bị delete vì điểm âm. Các ngươi cũng không cần lo bọn ta vì điểm thường mà tập kích các ngươi. Huống chi sức chiến đấu của bọn ta thế nào các ngươi cũng đã rõ ràng. Cho dù đánh lén các ngươi thì cũng chỉ bị giết mà thôi. Đây là đường sống của ta. Mấy người bọn ta ở đây sống sót. Các thành viên khác của Trung Châu đội mặc các ngươi xử lý. Thế nào? Giai Hát mấy máy miệng nhưng lại không biết phải nói gì. Hắn vội vàng nhìn sang phía thanh niên nhắm mắt. Tên này thoáng suy nghĩ một chút rồi nói, ta phải tin ngươi như thế nào? Đây cũng rất có thể là chiến thuật trì hoãn của ngươi, chờ đến lúc đội trưởng các ngươi quay lại bọn ta cũng không làm gì được các ngươi nữa. Ngoài ra, người không sợ bọn ta đánh lén sao? Nhân lúc ngươi thả lỏng thì tập kích giết chết ngươi, tiếp đó bọn họ cũng có thể bị bọn ta nhẹ nhàng giết chết. Vương Hiệp lắc đầu đáp, không thể được. Năng lực của ta là tạc đạn chi phối giả, chỉ cần yêu lực của ta còn tồn tại trên chất nổ thì có thể dễ dàng khống chế nó. Khi địa bay của các ngươi hạ xuống ta đã cài đặt xong, một khi ta chết, 3 quả tên lửa hạt nhân mini này sẽ phát nổ, vì thế ta không sợ các ngươi đánh lén. Thanh niên nhắm mắt lại rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau mới nói, muốn ta đáp ứng yêu cầu của ngươi cũng được. Ngươi cùng đồng bạn phải lên địa bay. Chúng ta cùng truy đuổi đội trưởng của các ngươi, trước lúc đó các ngươi không được phép rời khỏi địa bay một bước. Hơn nữa, trừ ngươi ra, những đồng đội khác của ngươi đều phải để bọn ta đánh ngất, nếu ngươi rời khỏi địa bay cũng sẽ bị bọn ta giết chết. Đến lúc đó thì mặc kệ vũ khí nguyên tử hay đội trưởng của các ngươi, bọn ta thả thiếu đi chút điểm thưởng và chi tiết kịch tình còn hơn là mất mạng. Đúng rồi. Mục đích của bọn ta là căn cứ người ngoài hành tinh, ở đó nguy hiểm trùng trùng. Các ngươi rời khỏi địa bay sợ rằng kết quả còn thảm hơn cả cái chết. Thế nào?